Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Cảnh Dương chân nhân năm đó không biết lưu lại bao nhiêu bảo bối ở Thần Mạt Phong, có chút thậm chí ngay cả chính hắn đều quên. Có điều chỉ những thứ hắn còn nhớ, đã đủ để bảo đảm cần thiết cho Triệu Tịch Nguyệt đám người tu hành, vì lẽ đó trong mấy chục năm qua Thần Mạt Phong vài tên đệ tử chưa từng lo lắng tới vấn đề như đan dược. Nhưng khi Bình Vịnh Giai đẩy cửa đá động phủ, nhìn thấy những phi kiếm cùng bình đan dược trên giá, vẫn như cũ không nhịn được kích động lên. Đó là một bình ngọc xanh thuần sắc dùng nhất mao trai phù phong ấn, không có nửa điểm khí tức tỏa ra, có thể suy ra đan dược bên trong quý giá cỡ nào. Những thanh kiếm kia cũng không phải vật phàm, chỉ là để Bình Vịnh Giai có chút bất đắc dĩ là, khi hắn đi tới trước những phi kiếm kia, lần thứ hai cảm nhận được đối phương kính nể cùng tự ti. Nếu những thanh kiếm này không thể dùng, vậy thì thử chút đan dược đi. Bình Vịnh Giai tự nhiên biết đan dược không thể tùy tiện ăn bậy, nhưng hắn hiện tại muốn mau chóng tăng lên cảnh giới, lại nghĩ lão viên hầu kia mang chính mình tới đây, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ở bên trong những cố sự kia, người có thấy nhân vật nam chính nào nhảy xuống vách núi tìm ra bảo tàng lại chết bởi vì những nguyên nhân nhảm nhí thế hay không? Kỳ ngộ xưa nay sẽ không xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đỉnh Thần Mạt Phong cô Thanh, nghĩ vài tên Thanh Sơn đệ tử nghị luận, trên mặt của hắn lướt qua vẻ tàn nhẫn, cầm lấy bình ngọc gỡ xuống lá bùa, không chút do dự đưa lên bên miệng dốc vào. Nhìn hình ảnh này, con lão viên hầu kia không khỏi sững sờ. Rất giòn a, có chút giống hoàng hầu. Bình Vịnh Giai đem đan dược kia nhai như nhai đậu rang, nhìn biểu hiện của lão viên hầu, nói. A, xin lỗi, quên lưu một viên cho ngươi. Con viên hầu kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị cũng không quay đầu lại mà chạy ra động phủ, không quên đem cửa đá đóng lại. Bình Vịnh Giai nghĩ thầm đây là ý tứ ra sao, đang chuẩn bị đuổi tới hỏi vài câu, đột nhiên cảm thấy bụng quặn đau, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Lão viên hầu lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi động phủ, xuyên qua suối nước cả người ướt át trở lại trong bầy, phát ra tiếng kêu sắc nhọn ra hiệu chúng hầu mau mau tránh về trong rừng cây. Đám viên hầu không biết đã xảy ra chuyện gì, thất kinh hướng trong rừng cây lui lại, mãi đến tận lùi tới mấy dặm mới hơi hơi an tâm chút. Lão viên hầu bò đến trên ngọn cây, nhìn phía phương hướng động phủ, trong mắt tràn đầy biểu hiện lo lắng cùng căm tức. Bình đan dược kia dược lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là xung kích du dã cảnh, một viên cũng đủ rồi, hơn nữa chỉ ít cần bế quan thời gian một năm trở lên. Bình Vịnh Giai liều mạng ăn một bình, nhất định sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, hơn nữa thậm chí mảnh vách núi kia cũng có thể sẽ bị chấn động mà sụp. Nó đang nghĩ chuyện này, ngọn cây bỗng nhiên lay động. Trong rừng cây đám viên hầu kêu lên sợ hãi liên tục ngã trái ngã phải, có chút khỉ con thậm chí từ trên người của mẫu thân té xuống. Suối nước dâng lên vô số bọt nước, mặt đất phát lên vô số khói bụi, càng là địa chấn. Ầm, một đạo tiếng vang phảng phất sấm rền từ bên kia vách núi truyền đến. Tiếp theo, lại có một tiếng sấm rền vang lên, vách núi lần thứ hai chấn động, suối nước lần thứ hai bất an. Còn chưa kết thúc tiếng sấm không ngừng mà vang lên, đại địa không? Góc truyện audio.com, ngừng mà chấn động, mãi đến tận cực kỳ lâu sau mới hồi phục bình tĩnh. Trong rừng cây đám viên hầu cũng tỉnh táo lại, nhìn bên kia vách núi, tràn đầy hiếu kỳ cùng bất an. Lão viên hầu nhìn bên kia trong tròng mắt già nua tràn đầy đồng tình cùng thương cảm. Thanh Sơn Tông đã rất nhiều năm không xuất hiện hai từ ngây thơ hoặc là nói trắng ra là ngu ngốc như vậy. Thần Mạt Phong cấm chế là năm đó Cảnh Dương tự mình bố trí, mạnh mẽ đến cực điểm lại huyền diệu phi thường, người không thể vào tầm mắt cũng không thể vào, mưa gió lại có thể tiến vào. Đầu đông, một trận tuyết rơi đúng lúc mà tới, rơi vào đỉnh núi, cửa sổ đạo điện mở ra, bên cửa sổ lại không có người. Tuyết cũng rơi vào trong rừng cây bên dưới vách núi, đám viên hầu nhìn chằm chằm một nơi nào đó không nhúc nhích, đỉnh đầu tích tuyết nhìn rất đáng yêu. Còn lão viên hầu kia tiếp trái cây đám tử tôn đưa tới, tùy ý gặm một cái, sau đó ném xuống cho mấy con khỉ con, tiếp tục nhìn bên kia. Bên kia vách núi đã sụp, tòa động phủ kia bị chôn ở bên trong, tên nhóc ngây thơ ngớ ngẩn kia khẳng định đã chết rồi, vấn đề là đám viên hầu kia thủy chung không cách nào tới gần bên kia, mơ hồ có một đạo trận ý cùng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, ngăn cách vách núi cùng ngoại giới. Lão viên hầu có chút cảnh giác mới để bọn tử tôn nhìn chằm chằm bên kia. Những ngày sau đó, đông tuyết lại rơi xuống mấy trường, sau đó đến đầu xuân, lại là một năm. Một sớm nào đó, lão viên hầu bỗng nhiên bị thức tỉnh, nhìn phía vách núi bên kia chợt phát hiện nham thạch sụp xuống hơi nhô lên, sau đó phá tan thành một cái động. Ở dưới nắng sớm chiếu rọi, một người từ bên trong đi ra chính là Bình Vịnh Giai. Nhìn hình ảnh này, lão viên hầu cùng đám viên hầu khác đều khiếp sợ dị thường, rõ ràng người đã chết rồi, tại sao lại sống lại? Lão viên hầu mang theo viên hầu lướt qua suối nước hướng về Bình Vịnh Giai đến đón, nhưng vẫn không thể tới gần, ánh mắt đã kịch biến, rít gào chạy về. Bình Vịnh Giai cả người đầy bụi đất, tóc rối tung đến cực điểm, nhìn như tên ăn mày, mùi trên người thậm chí so với ăn mày còn không bằng. Hắn bịt mũi, nhìn viên hầu chạy tứ tán bốn phía, trong mắt tràn đầy xin lỗi, sau đó nhảy vào trong suối. Hoa tuyết rơi vào trong suối lập tức hòa tan, nhưng nước lại cực lạnh, hắn không để ý chút nào, tỉ mỉ mà xoa tẩy sạch thân thể, thỉnh thoảng còn có thể sử dụng kiếm hỏa đi trừ một hồi dơ bẩn ngoan cố. Không biết dùng thời gian bao lâu, hắn rốt cục cảm thấy trên người không còn mùi, hướng về đám cá chết ở hạ du nói tiếng xin lỗi, đi ra. Ngay lúc hắn chuẩn bị nhặt lên quần áo mặc vào, lần nữa ngửi thấy được mùi tanh tưởi, không khỏi nôn khan một trận, mau mau dùng tốc độ nhanh nhất đem quần áo đốt thành khói xanh. Khói xanh bồng bềnh bên dòng suối, vẫn như cũ mang theo mùi thối, tựa như trong mắt của hắn vẫn như cũ giữ lại hoảng hốt. Một năm trước hắn đem bình đan dược kia nhai sạch, dược lực mạnh mẽ trực tiếp bắt đầu cải tạo đạo thụ của hắn, thuận tiện đem thân thể của hắn cũng tẩy luyện một lần. Trong thân thể hắn hết thảy tạp chất cùng chất bẩn đều bị dược lực ép ra, liên tục đánh rắm mười mấy cái. Cũng chính là tiếng sấm ngày đó đám hầu tử nghe được. Mấy cái rắm kia thanh tưởi đến cực điểm, trận pháp của tòa động phủ kia ngăn cách lại quá. Góc truyện audio.com tốt, hoàn toàn không có nửa điểm không khí lưu thông, chỉ có linh khí tuần hoàn, càng là nửa điểm không tiết ra ngoài. Bình Vịnh Giai chính là ở trong hoàn cảnh thanh tưởi như vậy bị ép bế quan thời gian một năm, suýt nữa trở thành người đáng thương đầu tiên bị rắm của mình hun chết. Về phần tại sao hắn không trở thành kẻ ngốc ăn nhiều đan dược mà bạo thể chết đi, lại không có ai biết được. Chính hắn cũng không hề hiểu được, cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Vẫn là câu nói kia, kỳ ngộ đã xảy ra chuyện gì? Qua một chút thời gian, khói xanh rốt cục tiêu tan ở trong thiên địa, lão viên hầu mang theo đám viên hầu che miệng mũi, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần đây. Bình Vịnh Giai hướng về con viên hầu kia phất phất tay. Hắn mới vừa kết thúc bế quan, khống chế còn chưa đủ, kiếm ý tự nhiên tản ra, theo hắn phất tay, một đạo kiếm ý đã rơi vào trong suối nước. Suối nước bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, tự nhiên phân ra một vết nứt từ mặt bên nhìn tựa như là ngọc thạch trong suốt. Rút đao đoạn thủy, vốn là chuyện cực kỳ khó khăn, dù cho đối với thanh sơn kiếm tu am hiểu chặt đứt nhất cũng là như thế. Nhìn hình ảnh này, Bình Vịnh Giai ngây ra, nhìn phía đám viên hầu hỏi. Ta hiện tại cảnh giới, thế nào? Hắn bái vào thanh sơn, ở tẩy kiếm các chỉ học một quãng thời gian đã bị tình cửu chỉ tên mang vào thần mạt phong. Ở thần mạt phong những năm này, hắn ngoại trừ học thanh dung phong vô đoan kiếm pháp chuyện gì đều chưa từng làm, không có kiến thức càng không có kinh nghiệm cùng những người tu hành khác tranh tài, khó tránh khỏi có chút không tự tin. Đám viên hầu kia do dự một chút, dồn dập đập lên lòng bàn tay, biểu thị đó là tương đối được. Chúng nó sở dĩ do dự, không phải cảm thấy Bình Vịnh Giai không được mà là bởi vì vỗ tay cần đem bàn tay che miệng mũi buông ra. Bình Vịnh Giai có chút không tự nhiên hỏi. Vậy các ngươi cảm thấy ta lúc nào mới có thể phá hải? Đám viên hầu lần này không chút do dự mà lắc lắc đầu, động tác rất chỉnh tề, hình ảnh nhìn rất thú vị. Đây là ý tứ không thể phá hải, hay là muốn chính mình an tâm tu hành, không nên nghĩ quá xa vời. Bình Vịnh Giai có chút mờ mịt, đương nhiên hắn tuyệt đối không dám nghĩ tới, lời này có thể nói hắn đã phá hải, không cần phải nghĩ lúc nào nữa. Sư phụ nói không phá hải không thể rời núi, vậy ta làm sao mới có thể đi ra ngoài tìm bọn họ? Hắn có chút khổ não, tiếp theo suy nghĩ chính mình cảnh giới cuối cùng cũng coi như có chút đột phá, lại cao hứng lên, đi tới trong rừng gian nhà gỗ, rót chén trà xanh cho mình uống. Trà xanh bỏ mấy năm tự nhiên không thể là trà mới, uống có chút đắng, lại làm cho tinh thần hắn rung lên, nghĩ đến một cái phương pháp nào đó. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kiếm sam màu xanh nhạt đổi, lại lấy nón lá, liền hướng về dưới núi đi đến. Sau năm đó, thần mạt phong vẫn luôn giữ nón lá, vành nón cực rộng, chỉ cần đội lên đỉnh đầu, rất khó bị người nhìn thấy dung nhan. Đi tới dưới núi, Bình Vịnh Giai trực tiếp đi tới tẩy kiếm khê, muốn tìm được Mai Lý Sư Thúc chính mình nhận thức, hỏi nàng một chút mai hội lần này khi nào bắt đầu, nếu như thường lệ cử hành, có phải chỉ cần ở trong thử kiếm đại hội đạt 10 vị trí đầu, có thể bắt được tư cách tham gia mai hội, nhờ đó xuống núi. Không nghĩ tới hắn ở bên trong tẩy kiếm các chỉ nhìn thấy một chút đệ tử như hắn trước đây. Góc truyện audio.com, lười nhác nằm nhoài trên bàn ngủ, nhưng không nhìn thấy một vị sư trưởng nào. Hắn tóm lấy một vị chấp sự hỏi, mới biết nguyên lai hôm nay chính là ngày Thanh Sơn thử kiếm đại hội, sắp quyết ra ứng cử viên tham gia mai hội. Nghe được đáp án này, Bình Vịnh Giai không nhịn được nhìn phía tẩy kiếm khê như một thắt lưng bạc, xuất thần một hồi. Muốn tăng cảnh giới báo thù cho sư phụ, liền có lão viên hầu mang theo đi tới một gian động phủ, ăn một bình đan dược, muốn đi tham gia mai hội, xuống núi đã gặp thử kiếm. Vận may như vậy, nghĩ đến Hà Chiêm trong truyền thuyết cũng chỉ đến như thế mà thôi. Cách chương.